Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, đáng đời ngươi. Yêu tú, Dương Quả khóc không ra nước mắt, cha nàng thế mà mang theo Đại Ma Vương hồi trở lại đến rồi. Nàng thật vất vả đưa tiễn Đại Ma Vương, thật vất vả nhàn nhã mấy ngày, kết quả Dương Chính Quốc lại mang theo Tô Phù trở về. Ngươi không có sông cửu trọng môn, làm sao sẽ còn thụ thương? Dương Quả che ngực, có chút khó chịu nhìn Tô Phù liếc mắt. Tô Phù tại cửu trọng môn bên trong, gặp được cấp 7 mẫu trùng truy sát, chịu trọng thương còn chưa tính. Thế nhưng là, này mới tốt nữa mấy ngày, mới ra thí luyện doanh đi dạo vài vòng, tại sao lại thụ thương trở về rồi? Tô Phù nằm tại trên giường bệnh, hắn vốn là không muốn tới, bất quá Lý Mộ Ca chờ tông sư quả thực là muốn cho hắn tới. Nói tiếp xuống nhiệm vụ rất trọng yếu, khiến cho hắn nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái. Không có gì, liền là trên mặt đất cấp môn bên trong, cùng thực mộng trùng đại quân đánh một cầm, đánh chết một đầu mẫu trùng. Tô Phù nói, Dương Quả, ngoặc kép, đánh chết một đầu mẫu trùng. Nói nhẹ nhàng như vậy, đáng đời ngươi, yêu tú. Dương Quả tay lấy ra chữa trị xương cốt thương thế mộng thẻ. Kích hoạt đằng sau, màu xanh nhạt chỉ riêng liền bao phủ tại Tô Phù trên thân. Tô Phù nằm ở trên giường, hô hấp đều đều, trong cơ thể đứt gãy xương sườn. Nguyên bản đang kinh hãi nước thẩm thấu vào, đã khép lại rất nhiều. Lại này loại chuyên môn chữa trị xương cốt thương thế mộng thẻ chiếu rọi đến, xương cốt bên trên vết nứt bắt đầu triệt để khép lại. Dương Quả nghiêm túc trợ giúp Tô Phù khép lại thương thế. Bỗng nhiên, Tô Phù mở mắt ra, ta gần nhất nghiên cứu ra mới mộng cảnh, ngươi thật không thử một chút. Dương Quả ra mặt lắc một cái, nhịn xuống bóp chết Tô Phù xúc động. Nhớ tới Tô Phù tại phòng điều trị bên trong, cho nàng lưu lại không tươi đẹp lắm hồi ức, một cái kia giấc mộng cảnh, tại nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong, lưu lại không thể xóa nhòa âm ảnh. Cho Tô Phù trị liệu xong, Dương Quả liền thu thập xong hạt dưa, vội vàng rời đi, nàng không muốn bị Tô Phù lôi kéo trải nghiệm Tô Phù nghiên cứu ra được mới mộng cảnh. Tô Phù liếc qua rời đi Dương Quả, lắc đầu, trên thực tế, Tô Phù còn không có đem oán quỷ ác mộng chế tác thành mộng thẻ. Bởi vậy Dương Quả còn vô phương trải nghiệm đến cái này thú vị mộng cảnh. Vẫn là chờ hắn đem oán quỷ mộng cảnh chế tác thành mộng thẻ, lại đến cùng Dương Quả chia sẻ đi. Nằm ở trên giường, Tô Phù nhắm mắt lại, đã trải qua đại mộng chi môn chiến tranh. Tinh thần của hắn có chút mỏi mệt. Ngắn ngủi giấc ngủ có thể nhường tinh thần của hắn đạt được thư giãn. Ngày thứ hai, ngày mới sáng lên, Tô Phù rời đi phòng điều trị, suy nghĩ một chút, tại trên giường bệnh lưu lại một tấm đã từng chế tác liên quan tới nhà vệ sinh mỹ hảo mộng cảnh, nhường Dương Quả có thể tại phòng điều trị bên trong cảm nhận được yêu cùng dũng khí. Về sau, Tô Phù đi tới huấn luyện viên khu rừng chân, La Hầu cùng Chu La cũng ngủ một giấc, sảng khoái tinh thần, tinh khí thần đều khôi phục được đỉnh phong. Thấy Tô Phù đến, Chu La ôn hòa nhẹ gật đầu, La Hầu thì là giơ tay lên, tại Tô Phù đầu vai nhẹ nhàng vừa gõ, xem ra khôi phục không tệ a. La Hầu nhếch miệng cười nói, Tô Phù liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm. Lý Mộ Ca cùng Dương Chính Quốc hai vị huấn luyện viên cùng nhau mà tới, sắc mặt nghiêm túc xuất hiện. Dương Chính Quốc nhìn xem ba người, lông mi hơi hơi nhảy một cái. Này ba cái người mới, rất biết gây sự tình a. Ra ngoài làm nhiệm vụ, thế mà đưa tới một giấc chiêm bao chi môn chiến tranh. Dẫn tới chiến tranh còn chưa tính, còn giết chết một đầu mẫu trùng. Đây là hắn gặp qua giỏi nhất làm chuyện một giới người mới. Lý Mộ Ca chắp lấy tay, tầm mắt rơi vào Tô Phù ba người thân bên trên, mang đến một chút áp lực nặng nề. Phía trước tại thông tin bên trong nói với các ngươi qua một cái thú vị nhiệm vụ, đem các ngươi sớm gọi trở về, chủ yếu cũng là bởi vì nhiệm vụ này. Lý Mộ Ca nói ra. Tô Phù, La Hầu còn có Chu La đều là không khỏi ngưng thần, tò mò đứng lên. Có thể làm cho Lý Mộ Ca nghiêm túc như vậy, đủ để chứng minh nhiệm vụ lần này nghiêm túc tính. Ngay tại hai ngày trước, châu Á cùng ba đại liên bang hợp lại, tiêu diệt Tu La Hội một chỗ phân hội, đoạt lại ba tòa đại mộng chi môn. Này ba tòa đại mộng chi môn đều đã bị thanh lý qua. Bên trong mẫu trùng bị Tu La Hội cao tầng trấn áp chuyển di. Bất quá coi như thế, ba tòa đại mộng chi môn cũng là chân quý tu hành tài nguyên. Mỗi một tòa địa cấp đại mộng chi môn tương đương với chục tỷ hoa tệ tài nguyên, đến mức huyền cấp cũng có vài tỷ. Ba tòa đại mộng chi môn dự đoán gần 30 tỷ hoa tệ. Mặc kệ là châu Á vẫn là ba đại liên bang, đều không thể ngồi nhìn này ba tòa đại mộng chi môn lưu lạc đến thế lực khác trong tay. Lý Mộ Ca nói ra lời nói này, nhường Tô Phù, La Hầu cùng Chu La ba người không khỏi hít một hơi lãnh khí. 30 tỷ tài nguyên đối bọn hắn mà nói quả thực là thiên văn sổ tự. 30 tỷ đủ để bồi dưỡng được nhiều ít vị tông sư a. Các ngươi tiến vào thí luyện doanh, hẳn phải biết thí luyện doanh không phải ta châu Á sở độc hữu, ba đại liên bang cũng đồng dạng kiến tạo có thí luyện doanh chuyên môn dùng cho bồi dưỡng tông sư, mà mỗi 2 năm liền sẽ cử hành toàn cầu thí luyện doanh đối kháng. Từ thí luyện doanh bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt nhóm đối chiến, thông qua đối chiến thắng bại, tiến hành một chút công cộng tài nguyên phân phối, so như hải vực thăm dò tài nguyên các loại, công cộng đại mộng chi môn các loại. Mà lần này ba tòa đại mộng chi môn xuất hiện, xem như cái ngoài ý muốn. Khoảng cách tổ chức lần gần đây nhất toàn cầu thí luyện doanh đấu đối kháng còn có thời gian 1 năm. Cho nên không có cách nào sớm thông qua đấu đối kháng tới quyết định ba tòa đại mộng chi môn thuộc về. Cho nên, đi qua thương nghị, chuẩn bị thông qua mới vào doanh người mới đối kháng tới làm phân phối. Cùng sở hữu ba tòa đại mộng chi môn, châu Á, Tây Bộ Liên bang, Đông Bộ Liên bang, vùng địa cực liên bang riêng phần mình thí luyện doanh người mới xuất chiến. Dựa theo 3 vị trí đầu bài danh, phân biệt quyết định 3 tòa đại mộng chi môn thuộc về hạng tư, đem đánh mất thu hoạch được đại mộng chi môn tư cách. Lý Mộ Ca nhìn xem Tô Phù ba người, chậm rãi nói ra, thế nhưng là, nói ra tin tức, lại là nhường Tô Phù ba người hơi run run. Nhường người mới đối kháng tới quyết định đại mộng chi môn thuộc về, chuyện này có thể hay không quá trò đùa? Chu La hít sâu một hơi nói, trò đùa? Dương Chính Quốc lông mày nhướng lên trầm giọng nói, này có thể không có chút nào trò đùa. Các ngươi khả năng còn không có nhận rõ thân phận của mình tầm quan trọng. Các ngươi nhưng biết, vẻn vẹn một tòa thí luyện doanh nếu là hối đoái thành hoa hạ tệ, cũng đủ để được xưng tụng là 100 tỷ hoa tệ tài nguyên. Dùng nhiều như vậy tài nguyên tới bồi dưỡng các ngươi, chỉ là trò đùa. Các ngươi là châu Á tương lai, là tương lai có thể trèo lên tông sư bảng, thậm chí có khả năng vào ở tông sư đường tồn tại. Dùng các quốc gia tương lai tới quyết định tài nguyên thuộc về thua, nói rõ các ngươi không có năng lực thu hoạch được những tư nguyên này bồi dưỡng. Thắng, các ngươi thu hoạch những tư nguyên này cũng bằng phẳng, sao là trò đùa mà nói? Dương Chính Quốc câu câu âm vang, tầm mắt sắc bén, Chu La ngữ khí hơi ngưng lại. Nàng không nghĩ tới nàng một câu nghi vấn lại bị Dương Chính Quốc như vậy bác bỏ. Lý Mộ Ca quét Chu La liếc mắt, không nói gì thêm. Dương Chính Quốc nói có lý, bởi vì làm vốn chính là cái này lý. Tông sư không kém những tư nguyên này, đến cảnh giới tông sư, tài nguyên đều là muốn chính mình đi tranh đoạt, mà tuổi trẻ tạo mộng sư, các quốc gia tương lai, tại chưa trưởng thành phía trước, những tư nguyên này liền cần riêng phần mình quốc gia vì bọn họ tranh đoạt. Châu Á bên trong cho đến tận hôm nay bị tiêu diệt toàn bộ. Có thể trở thành tài nguyên đại mộng chi môn chỉ có 52 tòa. Mà chưa từng tiêu diệt toàn bộ đại mộng chi môn có 189 tòa. Chưa từng tiêu diệt toàn bộ đại mộng chi môn không phải tài nguyên. Đó là tai họa, cần phải hao phí đủ nhiều nhân lực vật lực đi đối kháng cùng trấn áp. Mỗi một tòa bị tiêu diệt toàn bộ có khả năng xưng là tài nguyên đại mộng chi môn đều vô cùng chân quý, Lý Mộ Ca nói, ánh mắt của hắn thâm thúy. Nói với các ngươi này chút, chỉ là muốn để cho các ngươi ở sau đó cùng liên bang thí luyện doanh người mới trong đối kháng. Không muốn yếu hạ phong, các ngươi nên đi tranh thủ thuộc tại các ngươi tư nguyên của mình cùng. Vinh quang, Dương Chính Quốc bảo quát lên, Lý Mộ Ca thối nghiêm mặt, quét Dương Chính Quốc liếc mắt, cái tên này luôn đoạt hắn. Trên thực tế, đối cho các ngươi mà nói, cũng không tính công bằng. Tây bộ liên bang người mới vào doanh đã nửa năm, đông bộ liên bang người mới vào doanh đã 3 tháng, vùng địa cực liên bang người mới vào doanh cũng có 3 tháng. Chỉ có các ngươi vào doanh cho đến tận hôm nay chỉ có 1 tháng, mặc dù vào doanh thời gian khác biệt, thế nhưng cụ thể thực lực sai biệt ta cũng không rõ lắm. Các quốc gia thí luyện doanh thành viên thực lực, ngoại trừ toàn cầu thí luyện doanh đấu đối kháng thời điểm có thể tìm hiểu ngọn ngành, bình thường đều là cơ mật. Lý Mộ Ca trầm giọng nói, ngữ khí của hắn cũng tuyên cáo lần này nhiệm vụ độ khó. Tô Phù nghe Lý Mộ Ca cũng là có chút giật mình. Khó trách Phương Trường Sinh tại hắn trước khi đi nói cho hắn biết không muốn sợ liền là làm, bởi vì tất cả những thứ này đều là tại tranh đoạt tài nguyên. Có điểm giống, liên bang học phủ hội giao lưu, Tô Phù mím môi một cái. Hội giao lưu, Dương Chính Quốc nồng hậu dày đặc lông mày nhướn lên, quét Tô Phù liếc mắt, cười nhạo một tiếng, ít đem các ngươi cái kia tựa như nói giỡn hội giao lưu cùng lần này tỉ thí trộn lẫn hòa vào nhau. Hội giao lưu căn bản chính là trò đùa trẻ con, mà lần này, xuất chiến. Có thể tất cả đều là tinh anh yêu nghiệt. Dương Chính Quốc lại một lần quát. Lý Mộ Ca khóe miệng giật một cái. Này bức lại đoạt hắn. Nghĩ như vậy vươn mình làm thí luyện doanh lão đại. Tốt, các người cũng không cần có áp lực quá lớn. Yêu cầu của ta không nhiều. Chỉ muốn các ngươi lần này đấu đối kháng bên trong. Đoạt được đệ nhất là được rồi. Lý Mộ Ca thản nhiên nói. Tô Phù ba người, ngoặc kép, nói với các ngươi này chút, liền là để cho các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Từng cái liên bang vào doanh người mới tư liệu đều phát cho các ngươi. Các ngươi tối về thật tốt phân tích một chút. Dĩ nhiên, những tài liệu này cũng không chính xác, chỉ coi làm dự thi. Mặt khác, sẽ có một vị thí luyện doanh lão thành viên cùng các ngươi cùng nhau đi tới trao đổi. Dĩ nhiên, lão thành viên trao đổi không tính tại các ngươi chiến tích bên trong. Lý Mộ Ca nói ra, nói xong, liền phất phất tay, nhường Tô Phù ba người rời đi. Chờ đến Tô Phù ba người sau khi rời đi, Lý Mộ Ca mới là thở ra một hơi. Dương Chính Quốc cũng là quay đầu nhìn lại. Lão Lý ha, ba người bọn họ vào doanh thời gian quá ngắn, lại gặp được cửu trọng môn dị biến. Cơ sở ba đại liên bang người mới lạc hậu nhiều lắm. Lần này tài nguyên tranh đoạt thi đấu chỉ sợ không thể lạc quan. Dương Chính Quốc mày rậm lớn, trong mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Cho nên ta mới cho bọn hắn tiếp một cái địa cấp môn chiến tranh nhiệm vụ. Trải qua một lần chiến tranh tẩy lễ, ít nhất để bọn hắn nhiều một chút lực lượng. Kết quả cuối cùng như thế nào? Chúng ta làm huấn luyện viên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bọn họ, coi như thật thua, cùng lắm thì chúng ta này chút lão cốt đầu, đánh bạc mệnh tiêu diệt toàn bộ cái đại mộng chi môn. Đổi lấy tài nguyên, Lý Mộ Ca lơ đánh khoát tay áo. lần này dẫn đội lão thành thành viên nhường Ngân Long bảng đệ nhị mở đất Bạt Hùng đi thôi. Cái tên này đủ táo bạo, sẽ không để cho người mới ăn quá nhờ có. Lý Mộ Ca suy nghĩ một chút, nói ra. Dương Chính Quốc nhẹ gật đầu. Về sau, cho mở đất Bạt Hùng phát đầu thông tin, nhường hắn trở về, mở đất Bạt Hùng, Tây Bắc Tài Phiệt Thác Bạt ra yêu nghiệt. Tu vi đạt đến cấp 5 đỉnh phong, ngoại trừ Ngân Long bảng đệ nhất Lôi Ngấn bên ngoài, xem như châu Á thí luyện doanh bên trong người mạnh nhất. Làm dẫn đội lão thành thành viên, đầy đủ, mà lại, mở đất Bạt Hùng làm người nước hoa, tính khí nóng nảy, tăng thêm thể thuật, dùng man lực trấn áp mặt khác liên bang học phủ lão thành thành viên. Có thể cho những người mới mang đến một chút dũng khí cùng lòng tin. Liên quan đến 30 tỷ tài nguyên tranh đoạt, xác thực áp lực rất lớn. Bất quá, đây là mỗi một vị người mới trưởng thành nhất định tiếp nhận. Mong muốn thu hoạch được tài nguyên, mong muốn thu hoạch được thực lực, vậy liền đi tranh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.